Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, Hải quân hội nghị. Nhìn Sengoku ở nơi nào mắng không ngừng. Suru trung tướng ngắt lời nói: "Được rồi, Sengoku, người mắng cũng không dùng. Cùng với có cái kia võ thuật, còn không bằng ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ." Ánh trăng, Moria vừa chết, Thất Vũ Hải liền thiếu một. Sengoku tức giận nói: "Cái kia còn có thể làm sao? Để cái kia kiếm quỷ xính tâm như ý. Nếu như ai cũng giống như cái kia dạng, tùy tiện đem Thất Vũ Hải giết chết, sau đó tại chính mình thượng vị, cái kia cái này cái thế giới há lại không phải loạn xáo? Thất Vũ Hải lại còn có cái gì giá trị tồn tại? Cái kia còn có thể làm sao? Phát lệnh truy nã hắn, phái hải quân đuổi theo giết hắn sao?" Suru trung tướng nhàn nhàn nói: "Hắn bây giờ còn không phải hải tặc, chỉ khi nào chúng ta phát lệnh truy nã hắn, như vậy hắn liền đứng ở chúng ta mặt đối lập. Cái kia kiếm quỷ thực lực không thể khinh thường, bằng không cũng không khả năng giết chết ánh trăng, Moria. Cho nên một người như vậy rốt cuộc là chiêu an, vẫn là trở thành địch nhân, tốt nhất vẫn là muốn suy nghĩ tinh tường." Sengoku sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Trước đây cái này Thất Vũ Hải chế độ là hắn nói lên. Tuy là mấy năm nay cũng ý thức được cái này chế độ không hợp lý, nhưng đồng dạng cũng là đưa đến tác dụng rất lớn. Tối thiểu phân hóa lúc trước cái loại này cục diện hỗn loạn, át chế hải tặc phát triển. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem Thất Vũ Hải kéo dài nữa. Aokiji nhìn thấu Sengoku do dự, vì vậy hắn mở miệng nói ra: "Sengoku nguyên soái, ta cảm thấy có thể thử xem. Cái kia kiếm quỷ Rambo xuất thân Đông Hải, tuy là lai lịch cụ thể chúng ta không có điều tra tinh tường, nhưng khi nhìn những gì hắn làm, có khác với hải tặc, cho nên hắn cũng không tính là một cái hải tặc. Cùng với tiếp tục tìm một cái những thứ khác đại hải tặc làm Thất Vũ Hải, còn không bằng để hắn, bằng không hắn chỉ có một người, càng lợi tại chúng ta khống chế." Kỳ thực Sengoku cũng không phải thật phản đối, còn bất quá trong lòng hắn thật sự là rất khó chịu. Vương hạ Thất Võ Hải phải có các nàng chủ động nói ra mới đúng. Hiện tại Rambo như vậy hành vi, hắn thấy hoàn toàn chính là ở cưỡng bức hắn. Hắn có thể đủ cao hưng thịnh mới là lạ. Akainu nói ra: "Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Nói không chừng cái tên đó nhãn căn bản liền không phải Thất Vũ Hải đâu." Suru trung tướng nói ra: "Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, nếu hắn đã đem ánh trăng Moria đầu người đưa tới, như vậy hắn nên sẽ rất nhanh cho thấy mục đích của chính mình. Chúng ta chỉ cần chờ lấy là được." Sengoku bọn họ cũng không có đợi bao lâu thời gian, rất nhanh bọn họ nhận được đến từ Rambo đáp án. Chính như bọn họ tưởng tượng như vậy, Rambo mục tiêu chính là Thất Vũ Hải vị trí. Hắn mục tiêu quả nhiên là nhắm ngay Thất Vũ Hải vị trí. "Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng có cho hay không hắn chiếm được Rambo hồi phục sau đó?" Sengoku ngược lại là không có phiền muộn như vậy. Vì Thất Vũ Hải vị trí, dù sao cũng hơn khiêu khích hải quân tổng bộ phải tới khá một chút a. Một nhân vật như vậy, như là trở thành hải kẻ gian, cũng nhất định sẽ khiến người ta phi thường đau đầu. Sengoku lời nói xong sau đó, lại phát hiện không có người trả lời hắn. Mọi người đều là trầm mặc không nói. Kỳ thực đối với Thất Vũ Hải tồn tại, hải quân đại đa số người đều là không đồng ý. Còn bất quá khi đó cũng là đưa đến rất lớn hiệu quả, cho nên mọi người cũng không tiện nói gì. Hiện tại xuất hiện cường đoạt Thất Vũ Hải vị trí sự tình, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đem sự tình giao cho Sengoku tự mình xử lý. Xem đến mọi người dáng vẻ, Sengoku cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn thập phần bất đắc dĩ. Tất cả mọi người không nói lời nào, hắn cũng không tiện cưỡng cầu a. Vì vậy hắn chỉ có thể đối với quan hệ vô cùng gần gũi Suru trung tướng hỏi: "Tiểu Hạc, ngươi cảm thấy thế nào?" Suru trung tướng sắc mặt không đổi nói ra: sự tình đã phi thường sáng tỏ. Hiện tại chúng ta không thể nghi ngờ chỉ có hai lựa chọn. Một cái đồng ý, nói như vậy để kiếm quỷ thế thân ánh trăng. Moria vị trí, coi như là tăng cường thất vũ hải lực uy hiếp. Đối với chúng ta hải quân mà nói, cũng là gián tiếp tăng lên chiến lực. Bất quá đến cùng có thể hay không trưởng khống cái này, kiếm quỷ, liền không nói được rồi. Một loại khác chính là không đồng ý. Bất quá cứ như vậy, nhất định sẽ đưa tới kiếm quỷ, đứng ở chúng ta mặt đối lập. Dù sao hắn liền thất vũ hải giết tất cả, thái độ đã phi thường kiên quyết. Không đồng ý chính là nhiều hơn một cái cường địch. Kizaru bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Kỳ thực không phải chính là một cái thất vũ hải vị trí nha. Cho người nào không phải cho a. Tối thiểu so với những cái này không chuyện ác nào không làm hải tặc mà nói. Cái này kiếm quỷ chỉ là một độc hành hiệp. Cũng không cần lo lắng hắn có cái gì dụng tâm hiểm ác. Gáp lớn tiếng nói. Đúng a, Sengoku. Có cái gì tốt lo lắng? Người nếu như thực sự không muốn cho hắn, vậy hãy để cho ta đi tìm hắn. Ngược lại gần nhất ta tương đối rảnh rỗi. Có thể tiện tay giúp ngươi giải quyết hết cái kia tiểu gia hỏa. Nghe được gáp lời nói, mọi người đều là đảo cặp mắt trắng dã. Tuy là mọi người đều biết thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng người ta cũng không phải đứa ngốc. Sẽ đứng ở nơi đó chờ ngươi tới bắt sao? Đại hải trình lớn như vậy, còn muốn người ta tùy tiện hướng một cái góc trốn một chút. Coi như hải quân thế lực lớn, không có một hai tháng, người cũng rất khó tìm được nhân ra. Cái này còn là vận khí tốt tình huống bên dưới. Sengoku nhìn về phía Zephyr, hỏi, Zephyr, người cảm thấy thế nào? Zephyr bối phận kỳ thực so với Sengoku bọn họ cũng cao hơn. Mặc dù nhưng đã lui khỏi vị trí tuyến 2, nhưng vẫn như cũ có rất cao uy vọng. Cho nên Sengoku mới đối với hắn hỏi. Zephyr ho nhẹ một tiếng. Nói, người cũng biết, kỳ thực ta thực sự không quá tán thành thất vũ hải tồn tại. Bất quá nếu đã thành định cục, ta cũng không tiện nói gì. Các ngươi nói cái này kiếm quỷ thiếu niên. Nếu quả như thật hướng các ngươi nói như vậy, ta cảm thấy để hắn trở thành thất vũ hải hoàn toàn chính xác muốn so với cái kia không chuyện ác. Nào không làm hải tặc muốn khá hơn một chút, tựa như mắt ưng giống nhau. Tuy là cũng không nghe chúng ta hải quân điều khiển, nhưng tối thiểu cũng sẽ không lợi dụng thân phận của mình chung quanh làm ác. Zephyr lão sư nói rất đúng. Ta cũng tán thành. Zephyr sau khi nói xong, Aokiji cũng là biểu lộ thái độ của mình. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Akainu không nói gì. Bất quá hắn cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Hiển nhiên là đã không tán thành. Cũng không phản đối. Vì vậy Sengoku gật đầu. Nói ra, tốt. Nếu nói như vậy, chúng ta đây trước hết nhìn một lần cái này kiếm quỷ. Thăm dò một cái ý nghĩ của hắn. Nếu như hắn thật không có cái loại này nguy hiểm ý tưởng. Như vậy thì để hắn trở thành thất vũ hải. Suru trung tướng nói ra. Hắn chủ động yêu cầu trở thành thất vũ hải. Nhất định là có mục đích. Chúng ta liền trước nhìn một chút mục đích là cái gì. Nếu như không phải lời quá đáng, lại để cho hắn trở thành thất vũ hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.